Quan hệ thân mật, chương 133, ai nha tiểu ngạo kiều của tôi, xấu hổ. Hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ cơ thể Tiêu Linh ấm áp đến thế, đủ để sưởi ấm mỗi một tấc nơi đáy lòng không bằng phẳng đầy bất an của Cảnh Tư. Nàng đưa cơ thể dán chặt vào ngực Tiêu Linh, trong ánh sáng lờ mờ, hai tay nàng theo bản năng có chút vội vã cởi quần áo Tiêu Linh, chẳng qua là Cảnh Tư vốn không có thói quen hầu hạ người khác như thế này, cho nên nàng vụng về thử mấy phen, nhưng thủy chung vẫn không tìm được điểm mấu chốt. Tiêu Linh hơi ngẩn người, cô có chút không hiểu lại có vẻ khiếp sợ cúi đầu nhìn người phụ nữ dưới thân mình, mặc cho nàng đang phí công cởi bỏ quần áo cô. Cảnh Tư như vậy quá mức bất thường. Mặc dù mọi ngày Tiêu Linh luôn chọc ghẹo Cảnh Tư vừa trầm lắng vừa không thú vị, nhưng cô vẫn cứ thích nàng ẩn nhẫn kiềm chế như vậy đó, mà hôm nay Cảnh Tư lại còn gấp gáp chủ động như thế này, giống như không kịp chờ đợi để chứng minh điều gì, lại giống như nàng đang kín đáo tiết lộ ra sự bất an trong lòng mình. Cảnh Tư, một tay đè lại bàn tay Cảnh Tư đang nắm lấy áo mình, tay kia vuốt nhẹ lên gò má nàng. Tiêu Linh khom thấp người xuống, cho dù đang ở trong bóng tối, đôi mắt ấy vẫn lóe ánh sáng lấp lánh. Nhìn tôi, giọng nói của Tiêu Linh dịu dàng ấm áp là thế, mang theo chất giọng khàn khàn quyến rũ độc nhất vô nhị của cô. Cảnh Tư nghe Tiêu Linh nói thì nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhẹ nghiêng đầu sang bên, một bên má nàng hoàn toàn áp vào lòng bàn tay Tiêu Linh. Tiêu Linh ôm em. Giọng điệu bình thản, không có bất kỳ hứng thú nhấp nhô nào cả, đây vốn là âm sắc theo thói quen của Cảnh Tư, nhưng hôm nay lại mang ý nghĩa thỉnh cầu. Nàng vừa nói, vừa đưa tay run rẩy kéo dây kéo sau lưng chiếc váy của mình xuống, khe hở mở rộng một đường thẳng đến giữa chân, thật giống như muốn đem bản thân mình đưa vào miệng Tiêu Linh. Một Cảnh Tư bảo thủ trước sau như một, đối với dục vọng cho đến bây giờ nàng đều là đón nhận chứ không chủ động đòi hỏi, cho dù là ở thời khắc cao trào cuối cùng cũng sẽ hết sức đè nén tiếng rên của mình, bây giờ lại chủ động yêu cầu cô ôm nàng, hơn nữa còn làm ra hành động giống như cầu hoan. Tiêu Linh vốn nên vui mới phải, nhưng cô chỉ cảm thấy lo lắng không yên, bởi vì cô thật sự quá hiểu tính cách lạnh nhạt của Cảnh Tư, nàng vốn không phải là người biết làm những chuyện này. Lúc Tiêu Linh lấy lại tinh thần, Cảnh Tư đã đem áo váy kể cả đồ lót đá thẳng ra ngoài ghế sofa, nàng có vóc người thon dài nhỏ nhắn, chỉ là có vẻ hơi gầy, cơ thể ở dưới ánh trăng hiện lên trong trẻo trắng nõn, có lẽ là quá mức thẳng thắn đến xấu hổ, ngực nàng có chút thở hào hển, hai mảnh xương quai xanh trên đôi vai nhấp nhô không yên, trong phút chốc ép đến Tiêu Linh quên cả thờ. Sao vậy, nhìn thấy Tiêu Linh xưa nay vẫn luôn chủ động giờ khắc này lại chỉ yên lặng, Cảnh Tư nhếch môi cười khẽ toát lên ý tự giễu, hai tay vô thức vòng lại, ánh mắt bất giác rũ xuống. Không muốn sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ Cảnh Tư vẫn tứ bình bát ổn, giọng nói cũng lạnh nhạt như trước, thậm chí còn có chút mùi vị không quan tâm, chỉ là Tiêu Linh đã sớm nghe được Cảnh Tư đang cố tỉnh táo tự kiềm chế sự yếu đuối cùng bất an của nàng, cô gần như có thể xác định ở ánh mắt hơi rũ xuống của Cảnh Tư tất nhiên không thể giấu được cảm giác sợ hãi. Nàng đang sợ hãi, cũng đang bất an, nhưng Tiêu Linh vẫn không thể tìm được nguyên nhân. Làm sao có thể, Tiêu Linh nhẹ giọng cười khẽ, cô vươn tay nâng cằm Cảnh Tư lên, dùng sức đến gần như thô bạo hôn Cảnh Tư, giữa hơi thở triền miên đứt quãng nói. Cả đời này, tôi cũng sẽ không buông em ra. Lời nỉ non của Tiêu Linh làm Cảnh Tư chợt ngước mắt nhìn lên, nàng vội vàng cởi bỏ áo sơ mi trước ngực Tiêu Linh, hai tay câu lấy cổ cô, mặc cho Tiêu Linh hôn nàng sâu hơn. Thật nhiệt tình, Tiêu Linh kết thúc nụ hôn triền miên nóng bỏng như lửa, cô liếm lên khóe miệng óng ánh của nàng, cười thỏa mãn khen ngợi nàng. Tôi hơi nghi ngờ rốt cuộc em có phải là Cảnh Tư của tôi không? Ánh mắt Cảnh Tư khép hờ lại, lộ vẻ say mê, dường như không nghe thấy lời Tiêu Linh nói, nàng chỉ đưa tay kéo lấy áo sơ mi đang rộng mở ở hai bên của Tiêu Linh, ép cô cúi thấp người xuống, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp của da thịt dán sát vào nhau. Rốt cuộc có phải hay không đây? Tiêu Linh theo động tác của Tiêu Linh mà đè xuống không chút lưu tình, để cho lưng Cảnh Tư hoàn toàn lọt thõm vào đệm ghế sofa mềm mại, cười tà khí. Xem ra tôi phải nghiệm chứng kỹ càng một chút mới được. Tiêu Linh vừa nói, vừa cúi đầu hôn vào dái tai Cảnh Tư, dùng răng cắn nhẹ, nghe được tiếng Cảnh Tư thở dốc, cô đổi sang dùng lưỡi liếm nhẹ vỗ về nàng, hơi thở ấm áp toàn bộ phả vào trong tai Cảnh Tư. Cảm giác được cơ thể Cảnh Tư chịu không nổi hơi run rẩy, đầu ngón tay cô từ từ dê dọc theo xương quai xanh cuối cùng dừng lại trước ngực nàng. Khuôn ngực Cảnh Tư đầy đặn, vừa vặn có thể nắm đủ một bàn tay, Tiêu Linh hôn dọc theo ngón tay dê một đường quanh co đi theo xuống, dọc đường đi hoặc nhẹ hoặc nặng lưu lại từng dấu hôn, nhận ra Cảnh Tư bất an khẽ run, Tiêu Linh hiểu ý, mở miệng hôn lên ngực nàng, tay kia lại đi thẳng xuống, xoa nhẹ nơi đã sớm ẩm ướt giữa hai chân nàng. Tiêu Linh, Cảnh Tư cong người lên, ngửa cổ ra sau, kiềm chế giọng nói run rẩy, khàn khàn nói. nhanh chút, hừ, đầu lưỡi Tiêu Linh khẽ lướt qua trước ngực thẳng đứng của Cảnh Tư khiêu khích lòng bàn chân đầu ngón tay nàng nhạy cảm chuyển động, một nửa là cố ý, một nửa là thật sự kinh ngạc. Em muốn tôi làm gì? Cảnh Tư của cô, vậy mà sẽ chủ động yêu cầu cô nhanh một chút. Là nhanh một chút chứ không phải là không muốn, không được, không thể. Cảnh Tư lắc đầu một cái, cảnh tượng gần gũi xấu hổ như vậy dường như muốn phá tan chút lý trí còn sót lại trong lòng nàng, nàng giữ thật chặt cổ Tiêu Linh, nhắm chặt hai mắt lặp lại. Nhanh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt bị buộc đến tuyệt cảnh và thẹn thùng, khiến cho đáy lòng Tiêu Linh bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đớn, cô không lòng dạ nào tiếp tục trêu chọc nàng, thương tiếc ngồi dậy hôn lên mi mắt nàng, có ý muốn vỗ về nhiều hơn là ý muốn tình dục, khiến cho Cảnh Tư cảm thấy trêu chọc trêu đùa trước đó cũng muốn trở nên lừa tình và ái muội. Cúi đầu nhìn Cảnh Tư dưới thân mình, dưới nụ hôn của Tiêu Linh mà buông lỏng mi mắt gò má phiếm hồng, giữa tình dục đôi mắt vẫn thanh thoát lạnh lùng chấn định, nhưng thêm vài phần bất an và vội vàng vốn không nên thuộc về nàng. Cảnh Tư, Tiêu Linh bao phủ lấy tay Cảnh Tư từ từ đẩy ngón tay vào bên trong cơ thể nàng, giờ khắc này giọng cô dịu dàng ấm áp thành kính như lời thề. Tôi yêu em, Cảnh Tư không nói được gì cả từ trong cổ họng nàng phát ra âm tiết giống như đáp ứng lại giống như rên nhẹ, nàng đưa tay ôm chặt lấy Tiêu Linh, vứt đi dè dặt mà cong chân lên, giống như rộng mở thân mình ở trước mặt Tiêu Linh mời gọi cô, để cho Tiêu Linh đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình tựa như đi thẳng đến linh hồn. Ngón tay Tiêu Linh chuyển động từ chậm đến nhanh giống như chỉ là chớp mắt một cái, mỗi cái va chạm dường như muốn ép Cảnh Tư điên cuồng, nàng cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ nơi cổ họng, cắn chặt môi dưới, đón nhận va chạm của Tiêu Linh, khoái cảm toàn bộ tụ về một nơi, thân thể thỏa mãn như truyền thẳng đến tâm hồn, Cảnh Tư nhắm chặt mắt lại, say đắm trên đỉnh khoái cảm. Khoái cảm lên tới chóp đỉnh, cả người Cảnh Tư cứ như bị trút sạch khoái cảm to lớn khiến thân thể nàng run rẩy kịch liệt, nàng để mặc Tiêu Linh ôm lấy mình, ở trong lòng ngực Tiêu Linh thở dốc nghỉ ngơi, mùi vị của dục vọng từ đậm chuyển dần sang nhạt cho đến rút đi, tình cảm giống như được thăng hoa, trở nên chân thành đáng quý. Không muốn nói với tôi một chút gì sao? Tiêu Linh cúi đầu hôn lên má Cảnh Tư, hờ hững hỏi. Cảnh Tư mở mắt ra, nhìn gương mặt Tiêu Linh gần trong gang tấc, cho dù đã mấy năm trôi qua Tiêu Linh vẫn xinh đẹp khiến người ta xúc động mà hoảng sợ, trên cõi đời này sẽ không có người phụ nữ nào đẹp hơn Tiêu Linh, có lẽ có, nhưng cốt cách tao nhã và ý vị của Tiêu Linh, không ai sánh bằng. Trong lòng Cảnh Tư Tiêu Linh luôn tồn tại một cách đặc biệt nhất. Thấy Cảnh Tư chẳng qua chỉ yên tĩnh nhìn mình đến thất thần, cũng không biết đang nghĩ gì, Tiêu Linh vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười. Chẳng lẽ cho đến hôm nay, tất cả lo lắng bất an của em cũng chỉ dựa vào phương thức ẩn nhẫn khó chịu như vậy để biểu đạt hay sao? Cảnh Tư, em phải thành thật với tôi một chút, em, Cảnh Tư run rẩy môi, dường như đang cân nhắc từng lời. Em nói, Tiêu Linh nghe khó hiểu, ừ, em ở trước mặt các trưởng bối trong gia tộc thừa nhận quan hệ của chúng ta. Cảnh Tư cúi đầu tự giễu, nói, tiệc họp mặt cả gia tộc bị em thẳng thắn làm cho ầm ĩ đến hỏng bét. Thế cho nên, Tiêu Linh cười khẽ, ánh mắt yêu dã lộ ra một biển cưng chiều bao dung. Em cảm thấy tôi sẽ trách em, hay là tức giận em hiếm khi thành thật như vậy? Tiêu Linh dĩ nhiên sẽ không trách nàng. Cảnh Tư tin tưởng vô điều kiện, bất kể nàng làm ra chuyện gì Tiêu Linh cũng sẽ không trách nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại tín nhiệm này vốn không có lý do, cũng không cần lý do. Giọng điệu xem thường của Tiêu Linh khiến Cảnh Tư không khỏi nhíu mày. Nhưng mà, yên tâm, giọng nói Tiêu Linh vẫn dịu dàng ấm áp như mọi ngày, cô ôm đầu Cảnh Tư vào ngực mình, ở nơi Cảnh Tư không nhìn thấy, ánh mắt cô bỗng chốc lạnh như băng. Chuyện này, tôi sẽ xử lý, tạm hết rồi nhé, tác giả viết đến đây thì drop, khi nào mình đi ngang nhà tác giả thấy có chương mới thì mình sẽ edit tiếp. Bây giờ chính thức quay về với Từ Mặc và Tinh Dã trong Nữ Đế Nữ Hậu nha, cách chương.